Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 040. Ta quá khó, khi 87 tên khoác huy vũ chiến giáp đạo binh. Cả chỉnh tề đủ sắp xếp tại trên giáo trường. Nhìn liền rất có mấy phần khí tượng. Dương Thiếu Bằng chắp tay sừng sững điểm binh trên đài. Nhìn xem dưới đài bọn này có một chút nhân dạng mặc giáp đạo binh, hơi cảm giác thỏa mãn nhẹ gật đầu, cất giọng nói, hiện tại bắt đầu truyền thụ luyện khí cảnh tầng thứ nhất công pháp. Ta chỉ nói 3 lần, đều cho ta tử tế nghe lấy. Mọi người vội vàng treo lên tinh thần, ngưng thần ký ức, liền xem như Huyền Dương Tông luyện khí cảnh công pháp, kỳ thật cũng không có phức tạp đi nơi nào, vẻn vẹn tầng thứ nhất công pháp. Độ dài càng là 10 phần có hạn, mà có thể bị đày đi đến đạo binh viện tới, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật, từng cái đều là nhân tài, trí lực không tầm thường, lấy đầu óc của bọn hắn, coi như chỉ nghe một lần, cũng kém không nhiều có thể nhớ cái đại khái, 3 lần xuống tới, liền có thể một chữ không lọt đem luyện khí cảnh tầng thứ nhất công pháp đều ký ức. Nghe khôn càng không cần nói, nghe một lần liền có thể đọc ngược như chảy. Dương Thiếu Bằng lặp lại niệm 3 lần luyện khí cảnh tầng thứ nhất công pháp. Cho mọi người dưới đài lưu lại một lát củng cố ký ức thời gian. Liền bắt đầu giảng giải, lần này hắn kiên nhẫn hơn một chút. Cho phép dưới đài chúng đạo binh đặt câu hỏi. Cũng vì có vấn đề người cẩn thận giải hoặc đây cũng là phải có chi ý. Ngay cả phàm tục võ công tu luyện nội công đều không thể ra một tia đường rẽ, huống chi tiên đạo công pháp. Nếu có phạm sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, thân thể tàn tật đều chỉ là rất nhỏ tổn thương, nghiêm trọng trực tiếp liền tan xương nát thịt. Cho nên huấn luyện đạo binh cũng có thể khắc nghiệt, nhưng truyền thụ công pháp liền không thể có mảy may qua loa. Giảng giải hoàn tất, đợi tất cả mọi người lại không nghi hoặc, Dương Thiếu Bằng lại lấy ra một con cẩm nang, duỗi ngón hướng cẩm nang miệng một điểm, từng mai vuông vức, trứng bồ câu lớn nhỏ trắng noãn, ngọc thạch, liền từ trong cẩm nang bay ra, túi chữ vật, Nghê Khôn nhãn tình sáng lên, cuối cùng là thấy cái này tu tiên thiết yếu trang bị. Đáng tiếc, không biết cái gì thời điểm mới có thể cho chúng ta cũng xứng bên trên túi chữ vật. Hơi có chút trông mà thèm nhìn hai mắt Dương Thiếu Bằng trong tay túi chữ vật. Nghê Khôn lại đem lực chú ý phóng tới những cái kia từ trong túi chữ vật bay ra ngoài, ngọc thạch. Bên trên, hắn vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ thấy những người này công cắt chém thành tiêu chuẩn khối lập phương hình ngọc thạch. Khỏa khỏa trắng toát. Nội bộ còn ẩn có ánh sáng nhạt lấp lóe, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trong truyền thuyết linh thạch sao? Lúc này, những cái kia từ trong chữ vật đại bay ra linh thạch, lại tại Dương Thiếu Bằng nhấc chỉ một điểm phía dưới, hướng về dưới đài bay tới, mỗi người trước mặt cũng bay đến đây một viên linh thạch. Đây chính là linh thạch, có thể trợ các người mau chóng cảm ứng linh khí. Nhập môn luyện khí cảnh giới, bình thường cũng có thể mượn linh thạch tu luyện, tăng lên tu vi, thời gian chiến tranh cũng có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Khôi phục nhanh chóng linh lực, Dương Thiếu Bằng nói ra, huấn luyện trong lúc đó, mỗi người các ngươi mỗi tháng, đều có một viên hạ phẩm linh thạch hạn ngạch, trừ cái đó ra, muốn thu hoạch càng nhiều linh thạch, cần hoàn thành nhiệm vụ. Lập xuống công lao mới có cơ hội dựa theo công lao lớn nhỏ thu hoạch được số lượng không đồng nhất linh thạch. Hiện tại các ngươi đem linh thạch giữ tại trong tay, vận chuyển tầng thứ nhất công pháp, nếm thử cảm ứng linh khí. Chúng đạo binh vội vàng bắt lấy riêng phần mình trước mặt linh thạch, đem kia vẻn vẹn trứng bồ câu lớn nhỏ nho nhỏ linh thạch giữ lòng bàn tay, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt vận chuyển tầng thứ nhất luyện khí công pháp. Những này đạo binh mặc dù đều là chút hung tàn tàn nhẫn xài lang hổ báo, nhưng đã có thể cầm thăng tiên lệnh leo lên Trọng Minh Sơn Đỉnh. Tư chất liền đều tại ưu đẳng trở lên, trong đó ưu tú nhất thình lình còn là một vị dị đẳng tư chất. Lấy cái này một đám đạo binh tư chất, có linh thạch phụ trợ cảm ứng linh khí, tu luyện tầng thứ nhất luyện khí cảnh công pháp cơ hồ không có chút nào khó khăn. Không cần một lát, vị kia dị đẳng tư chất đạo binh liền đã cảm ứng được linh khí tồn tại, cũng thành công hấp thu một sợi linh khí nhập thể, bắt đầu dựa theo tầng thứ nhất công pháp vận chuyển rèn luyện. Nhẹ nhõm nhập môn, người kia trên mặt không khỏi trồi lên vẻ mừng như điên. Lúc này Dương Thiếu Bằng hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, tĩnh tâm ngưng thần, chớ động tạp niệm, thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên, trầm thấp, uy nghiêm, lại mang theo một tia trấn an lòng người lực lượng, làm cho đạo binh nhóm càng có thể tĩnh tâm ngưng thần. Nghĩ vô tạp niệm, mà kia dị đẳng tư chất đạo binh cũng tự giác kiềm chế cảm xúc, kiềm chế cuồng hỉ, tiếp tục bình thường tu luyện. Lại qua một lát, một chút đặc biệt yêu tư chất đạo binh cùng số ít vốn là có luyện khí 1-2 tầng tu vi tán tu cũng lần lượt thành công nhập môn, lấy Huyền Dương Tông luyện khí tầng thứ nhất công pháp thu nạp một sợi linh khí nhập thể, bắt đầu vận chuyển rèn luyện. Lại qua một lát, tất cả mọi người đem luyện khí đệ nhất cảnh công pháp thành công nhập môn. Ở đan điền bên trong, ngưng luyện ra một tia linh lực, trừ Nghê Khôn, kỳ thật ban đầu, Nghê Khôn cũng thành công làm đến dẫn khí nhập thể. Từ linh thạch bên trong, hấp thu đến một sợi linh khí, nhưng khi hắn nếm thử vận chuyển Huyền Dương Tông tầng thứ nhất luyện khí công pháp, đem kia một sợi linh khí ở đan điền bên trong ngưng luyện vì một tia linh lực về sau, kia một tia linh lực lại biến mất. Không, nói biến mất cũng không chuẩn xác. Nói chính xác, kia một tia linh lực bị hắn chân khí cho thôn phệ. Ngoặc kép, Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút. Không tin ta tiếp tục vận chuyển công pháp, lại lần nữa hấp thu linh khí nhập thể, ngưng luyện ra một tia linh lực, nhưng mà kết quả tuyệt không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Khi kia một tia linh lực sau khi xuất hiện, hắn trong đan điền chân khí tựa như là ngửi đến mùi máu tươi cá mập lớn, một ngụm liền đem kia một tia linh khí nuốt sạch sẽ. Nghê Khôn liên tục nếm thử, nhưng kết quả không cũng không khác biệt gì. Mỗi lần vừa vặn ở đan điền bên trong ngưng luyện ra một tia linh lực, liền sẽ lập tức bị chân khí nuốt mất, lại không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Không cách nào thành công bảo tồn ngưng luyện ra linh lực. Lần này Nghê Khôn liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Không có linh lực, liền không có biện pháp tiếp tục vận chuyển Huyền Dương Tông công pháp. Lớn mạnh linh lực, tăng lên tu vi, mà muốn bảo trụ một tia linh lực, hắn đan điền bên trong liền không thể có chân khí. Nhưng hắn chân khí chính là tu luyện vô danh công pháp lúc từ ngoài vào trong tự nhiên tạo ra, sớm đã tại hắn đan điền bên trong thâm căn cố đế. Trừ phi hắn tự phế tu vi, đồng thời về sau không còn tu luyện vô danh công pháp, nếu không căn bản không có khả năng để đan điền bên trong không có chân khí. Ta đi, chẳng lẽ muốn ta tự phế tu vi, về sau không còn tu luyện vô danh công pháp? Nghê Khôn cau mày, cái này không được a. Vô danh công pháp cùng với ta xuyên qua mà đến, là cùng ta tuệ nhãn thần mục xuyên qua phúc lợi. Mặc dù không xác định có thể hay không trường sinh, nhưng sức chiến đấu siêu cường, tay không phá pháp, tay xé tu sĩ không đáng kể, làm sao có thể từ bỏ? Trầm tư tốt một trận, Nghê Khôn cuối cùng là làm ra quyết đoán, vô danh công pháp không có khả năng từ bỏ. Cùng lắm thì tạm thời không tu luyện Huyền Dương Tông công pháp là được. Dù sao ta chân khí cũng có thể dùng để thi pháp. Mà ta bấn nhập Tiên Đạo Tông môn, trừ muốn lấy được tu tiên công pháp bên ngoài, còn vì có thể được đến phàm tục bên trong không có tài nguyên tu luyện. Lấy thỏa mãn vô danh công pháp ngày càng lớn mạnh khẩu vị. Bây giờ ta hai cái mục đích cũng coi là đạt thành một nửa. Về phần trường sinh, dù sao ta còn trẻ, trước tiếp tục tu luyện vô danh công pháp, như về sau xác định không thể trường sinh, vậy liền tại nhanh đến 30 tuổi lúc, lại nghĩ biện pháp, hạ quyết tâm. Nghe Khôn thật sâu thở dài ra một ngụm thở dài, lấy Huyền Dương Tông công pháp hấp thu linh khí, lại đem linh khí theo Thủ Thái Âm Phế Kinh đặt vào phế phủ. Tiếp theo phồng lên, tặng phủ Lôi Âm, lấy linh khí tôi túy ngũ tạng lục phủ. Một khi tu luyện, hắn lập tức phát hiện, như vậy tu luyện hiệu quả cực dai. Lấy từ linh thạch bên trong hấp thu mà đến linh khí thay thế mùi thuốc. Thế mà khiến tạng phủ Lôi Âm tốc độ tu luyện tăng lên một lần trở lên. Cái này phát hiện khiến Nghê Khôn có chút hài lòng. Trong lòng tự nhủ tu tiên công pháp đối ta cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít có thể làm phụ trợ công pháp, nhanh chóng tăng lên vô danh công pháp tu vi. Lập tức liền không để ý tới cái khác, chuyên tâm tu luyện lên vô danh công pháp tới. Đạo binh nhóm lần lượt thành công dẫn khí nhập thể, ngưng luyện ra linh lực, nhập môn luyện khí cảnh tầng thứ nhất. Trên đài Dương Thiếu Bằng nhìn ở trong mắt, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, mặc dù đều là một số người cặn bã ác ôn, nhưng tư chất hoàn toàn chính xác không hổ toàn viên ưu đẳng trở lên. Hùng hăng thao luyện bọn hắn một năm, hẳn là có thể phát huy được tác dụng, tiến đến trấn thủ vạn yêu quật. Chính vui mừng lúc, Dương Thiếu Bằng bỗng nhiên phát hiện đám người bên trong xuất hiện một đóa kỳ hoa, người khác đều tại yên lặng đả tọa luyện khí, tên kia lại là lồng ngực một trống, giống như cóc có tiết tấu cổ động. Không chỉ có như thế, còn có trận trận sấm rền thanh âm từ cái này ra hỏa lồng ngực bên trong ầm ầm vang lên, chấn động đến chung quanh hắn không khí đều tại hoa hoa tác hưởng, hình thành trận trận gió lốc từ phía gào thét lái đi. Cũng may loại trình độ này động tĩnh còn chưa đủ lấy quấy nhiễu những người khác tu luyện, nếu không Dương Thiếu Bằng đã sớm một bàn tay đem tên kia đánh bay. Bất quá coi như sẽ không đối đừng người tạo thành quấy nhiễu, Dương Thiếu Bằng cũng sẽ không cho phép kia đóa kỳ hoa bên cạnh như không người tiếp tục nổ phóng. Hắn thả người nhảy xuống điểm binh đài, tung bay đến Nghê Khôn bên người, thản nhiên nói, ngươi đang làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.